thuần hóa người chồng thú tính của tôi. Chương 13, muốn ăn cô ấy, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Annette nhớ lại nỗi đau của đêm đầu tiên. Cô bắt đầu khóc thút thít và ôm chặt cổ Raphael. Bộ ngực mềm mại của cô sượt qua cơ thể anh. Nhưng cô không quan tâm đến điều đó. Vì bây giờ nỗi sợ hãi của cô còn lớn hơn cả sự xấu hổ. Annette thủ thỉ với Raphael, làm cho giọng cô có vẻ đáng thương nhất có thể. Chàng sẽ không làm tổn thương em, có phải không? Raphael không đáp lại, anh cảm thấy vòng tay Annette ôm chặt lấy cổ mình khó chịu một cách kỳ lạ. Đôi bàn tay gầy guộc, mềm mại dường như sẽ gãy nếu anh dùng lực dù chỉ một chút. Vì điều này, Raphael đã bình tĩnh trở lại. Mặc dù anh đang trong trạng thái rất nóng nảy, hành động của anh trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Nếu anh ôm một người yếu đuối như vậy một cách thô bạo, cô ấy có thể sẽ chết mất. Tôi sẽ xem những gì tôi có thể làm, anh thì thào bằng một giọng nói bị che phủ bởi dục vọng. Annette đang run rẩy, từ từ buông cổ anh ra. Raphael lúc này tự do vươn tay ra, xoạc chân cô xuống rồi duỗi thẳng chân cô ra như một con nai nhỏ. Kết cấu da trên đầu ngón tay của anh vô cùng mềm mại. Làn da run rẩy, mái tóc của cô đều có hương thơm lạ kỳ. Nếu ai đó muốn nuốt trọn cô ấy cũng không có gì lạ. Cô thật sự rất thơm. Dù trong đầu anh đã quyết định nhẹ nhàng với cô nhưng tay anh vẫn cứ thô bạo. Lúc đầu, anh tự hỏi liệu mình có thể dung thứ cho một người phụ nữ Bavaria làm vợ mình hay không. Nhưng giờ anh không bận tâm về điều đó nữa. Raphael nghiến răng nhìn cơ thể trần truồng của Annette trước mặt. Da của Annette trắng một cách đáng sợ, như thể cô ấy là một người phụ nữ được làm từ đường. Nếu mày không ngóc đầu sau khi nhìn vào một cơ thể như vậy, liệu mày có đáng là đàn ông không? Raphael tự nhủ, anh cúi đầu ngậm lấy bầu ngực của cô và tham lam mút lấy chúng. Đỉnh núi của cô ban đầu có màu nhạt, sau đó nhanh chóng phản ứng với kích thích và nóng lên như quả anh đào đỏ tươi. Đầu lưỡi anh đè xuống đầu V, đã cương cứng của cô mà liếm một cách khiêu gợi. Sau đó anh gặm và cắn nhẹ nhàng núm vú của cô. A hát, ha, ha. Annette thở hổn hển và vặn người. Cô sợ anh sẽ cắn mạnh. Nhưng mặt khác, giữa hai chân cô lại có cảm giác hồi hộp lạ thường. Miệng anh kiên trì cắn mút hai quả anh đào nhỏ của cô, lan tỏa một cảm giác sung sướng dâm ran khắp cơ thể. Sau khi nếm thử bộ ngực ngọt ngào của Annette, Raphael liếm môi và ngước nhìn cô. Đôi mắt xanh thẳm của anh lúc này lạnh lùng nhưng cũng nóng bỏng đến lạ lùng. Anh từ từ di chuyển về phía chân cô, đồng thời thưởng thức làn da cô và dang rộng hai chân cô ra. Raphael, chuyện này hơi xấu hổ, ngôn tình ngược. Annette khóc và cố gắng khép chân lại. Trời mới về chiều nên phòng ngủ khá sáng, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng cô ấy đang khỏa thân. Cô xấu hổ đến mức đỏ cả mắt, nhưng Raphael nhìn xuống hành động lo lắng của cô, rồi anh ôm chặt lấy đùi cô và dang rộng hơn nữa. Ở yên đó, không phải cô nhờ tôi kiểm tra sao? Những lời thốt ra từ môi của Raphael thật tục tĩu. Khi nghĩ đến Annette, người đã đưa ra lời đề nghị táo bạo với khuôn mặt ngây thơ và xinh xắn, anh cảm thấy mình sẽ bùng nổ. Nơi đó của anh căng phồng lên một cách đau đớn như muốn thúc giục anh đi ngay vào hang động huyền bí giữa hai chân Annette. Annette không biết gì về những suy nghĩ của Raphael nhưng cô vẫn cảm thấy khủng hoảng theo bản năng. Mặc dù cô đã chuẩn bị để trải qua chuyện này, nhưng ánh mắt anh kiên trì nhìn chăm chăm vào giữa hai chân cô khiến cô không khỏi sợ hãi. Annette nhanh chóng nâng thân mình lên và cố gắng làm anh bình tĩnh lại bằng cách cẩn thận hôn lên má và trán anh. Cô đang làm gì đấy? Cô đang sợ sao? Raphael nghiến răng và đặt cô nằm xuống. Tuy nhiên giọng nói của anh đã trở nên nhẹ nhàng hơn trước. Anh nghĩ mặc dù đây là lần quan hệ đầu tiên của bọn họ, nhưng nhẹ nhàng một chút cũng không tệ. Vì vậy, Raphael với tất cả sự kiên nhẫn của mình, cúi đầu về phía khe hở giữa hai chân cô. Nơi đó của Annette rất sạch sẽ. Hai cánh hoa rạng rỡ của cô trông mỏng manh đến mức anh sợ nó sẽ vỡ nát nếu anh chạm vào. Nhìn kỹ hơn một chút, nơi ẩm ướt của cô run lên vì căng thẳng và phấn khích, và lấp lánh một màu sắc xinh đẹp. Đó là một cảnh tượng ngoạn mục khiến anh không thể rời mắt khỏi nó. Annette không thể chịu đựng được sự xấu hổ, quay đầu lại và vùi mặt vào gối. Hơi thở của Raphael phả ra trên nơi nhạy cảm của cô khiến cô càng thêm xấu hổ. Anh ấy đang nhìn vào nơi tư mật của mình với vẻ mặt gì lúc này? Ngón trỏ của anh lướt trên cánh hoa nhỏ hẹp của cô và sau đó mở ra. Để lộ lối vào, Annette nhắm chặt mắt, hy vọng khoảnh khắc này trôi qua càng sớm càng tốt. Nhưng ngay lúc đó, cô cảm thấy một chiếc lưỡi nóng bỏng tiến đến vùng kín của mình. Raphael, Annette giật mình và vô tình ngẩng đầu lên để ngăn cản Raphael. Raphael, trong kiếp trước, đến với cô vào đêm đầu tiên trong một sự hiểu lầm, cho rằng cô là một người phụ nữ lẳng lơ không còn trong trắng. Tất nhiên, anh không vuốt ve cô như thế này và do đó, Annette đã phải nằm trên giường 3 ngày. Tuy nhiên, Raphael hiện tại đã khác một chút. Anh đang cố gắng xem xét lại một chút về những cáo buộc sai lầm mà Annette đã bác bỏ một cách sâu sắc. Nếu cô thực sự không phải là loại phụ nữ như vậy, thì anh cần để nội tâm của cô ấy thả lỏng. Raphael khá cao lớn và đương nhiên, của anh ấy cũng rất đáng nể. Annette không hề biết những suy nghĩ của Raphael. Mặt cô giờ đây đầy nước mắt. Cô xấu hổ chết đi được khi anh liếm nơi đó của mình. Anh cố tình dang rộng chân cô ra khi thấy Annette trở nên ngại ngùng. P.S. Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy ủng hộ mình bằng cách để lại bình luận hoặc review cho những độc giả khác tham khảo bên dưới nhé. Mình sẽ cố gắng dịch ít nhất 2 chương 1 ngày. Hãy tiếp tục theo dõi mình nha. Cảm ơn bạn. Chúc bạn một ngày tốt lành. LT 3, cách chương.